Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Thu Nhất Thần trong lòng kinh ngạc, nhớ được lúc trước cùng tiến lên phong khi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có gì ra dáng thực lực. Cùng bản thân kém không thôi nhất giai. Thế này mới một năm không đến, cư nhiên sẽ có lớn như vậy tăng lên. Nên là chúng ta nói tạ mới đúng. Nếu không là ngươi ra tay dẫn rời đi linh thú, ta sư huynh hiện tại phòng trường thảm. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Chúng ta đây xem như huề nhau. Thu Nhất Thần cười cười. Nói, vị này là ngươi sư huynh sao? Tại hạ Thu Nhất Thần, là hỏi kiếm phong hạ đệ tử. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư cùng thượng phong. Cũng nên gọi ngươi một tiếng sư huynh. Thu Nhất Thần xem Diệp Kỳ. Thẳng thắn trong ánh mắt không có chút hèn mọn, phải biết rằng mọi người nhìn thấy Diệp Kỳ kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp diện mạo. Phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc, thứ hai phản ứng chính là ghét bỏ cùng ghét cay ghét đắng. Nhìn thấy Thu Nhất Thần này không có chút hèn mọn ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt đối hắn tốt cảm càng sâu. Ta gọi Diệp Kỳ, ngươi muốn nguyện ý kêu tên của ta cũng xong. Bảo ta Diệp sư huynh cũng không xong, Diệp Kỳ tập quán tính khóe miệng cười nói. Đúng rồi, làm sao ngươi hội tới chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, nơi này là Ngũ Phong Tông cấm địa, Thu Nhất Thần không có khả năng không biết trong đó hung hiểm mà ni ta. Nhàn e rằng tán gẫu, chung quanh đi một chút Thu Nhất Thần do dự một chút. Ấp a ấp úng trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt xem hắn bộ dạng này cũng biết lời này vô cùng không thật. Bất quá cũng không có vạch trần. Nhớ được Thu Nhất Thần cũng từng nghe lén đến Khúc Tinh Nguyệt cùng nàng tam thúc đối thoại. Biết nàng đến Ngũ Phong Tông mục đích, nếu đoán được không sai lời nói. Hắn đã ở tìm kiếm mai kiếm cốc rơi xuống. Chẳng qua là vì bản thân còn là vì Khúc Tinh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt liền vô pháp xác định. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Thu Nhất Thần hiển nhiên không nghĩ ở trên vấn đề này nói chuyện nhiều, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, mấy người hơi sự nghỉ ngơi, khôi phục một ít thể lực, hướng sơn cốc ngoại đi đến. Dọc theo đường đi mấy người sợ lại quấy nhiễu linh thú. Dè dặt cẩn trọng vẫn duy trì cảnh giác, ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng nhiều lời vài câu. Đi ra sơn cốc, Thu Nhất Thần đột nhiên dừng bước, ánh mắt thượng vọng, sắc mặt tức khắc nhất bạch. Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng có cái gì dị biến, vội vàng kéo Diệp Kỳ, dừng bước lại theo Thu Nhất Thần ánh mắt nhìn lại, tà phía trên sườn núi, một đạo thướt tha màu đỏ thân ảnh cùng một nói tuấn lãng tiêu sái thân ảnh lẫn nhau ỉ ôi. Chính xa xa nhìn phía sơn cốc phương hướng, vẻ mặt cực kỳ thân mật. Khúc Tinh Nguyệt, Hạ Huyền Dịch, dĩ nhiên là bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt biết Thu Nhất Thần sắc mặt vì sao lại trở nên khó nhìn như vậy. Khúc Tinh Nguyệt hai người ánh mắt nhìn phía sơn cốc chỗ sâu. Nói cười cười, mà Gia Cát Minh Nguyệt mấy người một đường mặc lâm mà qua. Lại dè dặt cẩn trọng đại khí cũng không dám ra, thế cho nên bọn họ hoàn toàn không biết có người liền đứng ở bản thân phía dưới trong rừng cây. Tinh Nguyệt, chỗ này sơn cốc liền là chúng ta Ngũ Phong Tông cấm địa. Trong đó có vô số linh thú độc trùng, tầm thường đệ tử ngàn vạn không thể xâm nhập. Hạ Huyền Dịch một tay ôm Khúc Tinh Nguyệt vòng eo nói. Thiết, còn muốn ngươi nhắc nhở, ta vừa lên phong còn có nhân nhắc nhở quá ta, Khúc Tinh Nguyệt hờn dỗi nói. Ta đây còn không phải quan tâm ngươi thôi. Ha ha, Hạ Huyền Dịch nắm Khúc Tinh Nguyệt thủ nói. Huyền Dịch, ngươi nói này trong sơn cốc có phải hay không cất giấu cái gì tu luyện bí kíp a thần binh lợi khí a? Cái gì, cho nên mới bị vài vị phong chủ liệt vào cấm địa. Khúc Tinh Nguyệt làm bộ như vô tình nói. Không có ngoại nhân ở đây. Hai liên đội sư huynh sư muội vài đều giảm đi. Thẳng hô kỳ danh có vẻ càng thêm thân cận. Thu Nhất Thần xem hai người thân mật kề cận bên nhau. Lại nghe được hai người trong lời nói thân mật, ánh mắt lộ ra thật sâu bi thương. Ha ha, Tinh Nguyệt ngươi nhất định là truyền thuyết nghe được nhiều lắm. Này sơn cốc muốn thực có cái gì tu luyện bí kíp thần binh lợi khí. mấy trăm năm tiền đã bị nhân tìm kiếm, kia còn chờ đến bây giờ. Hạ Huyền Dịch cười ha ha. Chỉ biết chê cười nhân gia, ta không để ý ngươi, Khúc Tinh Nguyệt quệt cái miệng nhỏ nhắn. Dỗi nói, hảo tốt lắm, ta chọc ngươi chơi, kỳ thực ngươi vừa rồi đoán cũng có chút đạo lý. Chúng ta Ngũ Phong Tông thật là có một chỗ bí cảnh. Bất quá lại không là nơi này, nghe nói là lịch đại tông chủ mai kiếm chỗ. Chúng ta Ngũ Phong Tông lịch đại tông chủ các hữu tuyệt học. Chỉ cần có cơ hội tiến vào chỗ này bí cảnh, liền có cơ hội lĩnh ngộ bọn họ tuyệt học. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, Hạ Huyền Dịch xem Khúc Tinh Nguyệt kia đỏ tươi môi. Tâm thần dập dờn, vội vàng hò hét nàng. Thực sự như vậy địa phương, kia ngươi dẫn ta nhìn thấy thế nào? Khúc Tinh Nguyệt trong mắt sáng ngời, ôm Hạ Huyền Dịch cánh tay làm nũng nói. Đã xưng là bí cảnh, ta đây làm sao có thể biết ở địa phương nào, Hạ Huyền Dịch nói. Ngươi lại đậu ta, nói nửa ngày ngay cả ngươi đều không biết ở đâu. Khúc Tinh Nguyệt nhéo xoay thắt lưng, thoát khỏi Hạ Huyền Dịch thủ, bất mãn nói, tuy rằng ta hiện tại không biết ở đâu, nhưng chỉ cần hỏi Kiếm Hoa Hội nhất quá, sư tôn cùng vài vị sư thúc liền sẽ chọn tư chất xuất chúng đệ tử đi trước bí cảnh. Lấy thực lực của ta cùng tư chất còn sợ vào không được sao? Tinh Nguyệt ngươi cũng không cần lo lắng. Lấy của ngươi tư chất, khẳng định cũng có thể đi, Hạ Huyền Dịch nói. Ngươi cũng không phải không biết thân phận của ta. Ngươi dù sao từ nhỏ ngay tại Ngũ Phong Tông, ta cũng là Khúc Hà Võ Phủ Nhân. Liên tính tư chất dù cho, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đem lịch đại tông chủ tuyệt học dạy cho của ta, Khúc Tinh Nguyệt ai? Hoán nói, cùng lắm thì đến lúc đó ta dạy cho ngươi là được. Đôi ta trong lúc đó, chẳng lẽ còn phân cái gì lẫn nhau sao? Sớm hay muộn cũng không phải ngoại nhân, Hạ Huyền Dịch trong mắt ta quang đại thịnh. Lại ôm Khúc Tinh Nguyệt vòng eo, đem mặt thấu đi qua. Vậy ngươi cần phải nhớ được hôm nay lời nói a. Nếu ngươi dám phụ ta, ta liền Khúc Tinh Nguyệt dục cự còn nghênh. Vì ức nghiêm mặt, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Hai nhân đối thoại nhìn như vô tình. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại hơi hơi rùng mình. Bản thân đoán được quả nhiên không sai. Khúc Tinh Nguyệt tiếp cận Hạ Huyền Dịch. Thật là vì Mai Kiếm Cốc. Lại không biết nàng lời này đến cùng có vài phần chân tình. Lại có vài phần giả ý. Này Hạ Huyền Dịch cũng thật là xuẩn. Bị người khác lợi dụng còn hoàn toàn không biết. Cái gì nên không nên nói đều tranh nhau cướp tỏa ra ngoài. Bản thân phải có cái như vậy đồ đệ, nhất định tự tay bóp chết hắn. Răng rác, trong rừng truyền đến một tiếng giòn vang, một đoạn nhánh cây bị Thu Nhất Thần niết dập nát, sắc mặt một mảnh cho tan. Kia tuyệt vọng bi quan trong ánh mắt, cơ hồ muốn chảy ra huyết đến. Ai, Hạ Huyền Dịch đột nhiên xoay người, lệ quát một tiếng. Thu Nhất Thần chậm rãi hướng hai người đi đến, không nói một lời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Tinh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt xem Thu Nhất Thần kia tuyệt vọng hai mắt, âm thầm dài thở dài một hơi. Thu Nhất Thần đối Khúc Tinh Nguyệt dùng tình sâu, nàng là đã sớm biết, cũng có thể tưởng tượng hắn lúc này tâm tình, chỉ cần là người bình thường, đều kinh chịu không nổi như vậy đả kích. Thu Nhất Thần, ngươi lại cùng ta làm gì? Khúc Tinh Nguyệt thấy là Thu Nhất Thần, nhẹ nhàng thở ra, may mắn là hắn, nếu vừa rồi hai người lời nói rơi vào hữu tâm nhân trong tai. Nhất đoán có thể đoán được bản thân chân thật mục đích. Hạ Huyền Dịch cũng hồi kiếm vào vỏ, nhưng nhìn phía Thu Nhất Thần ánh mắt lại hiển nhiên có vài phần phiền chán. Cũng có vài phần ghen tuông, nhiều năm như vậy, ta không là luôn luôn như vậy đi theo của ngươi sao? Thu Nhất Thần lộ vẻ sầu thảm cười, nhìn chăm chú vào Khúc Tinh Nguyệt ánh mắt, chua xót nói, Tinh Nguyệt, ngươi vừa rồi nói đều là thật vậy chăng? Ngươi thật sự đã quyết định sao? Chuyện của ta, còn không tới phiên ngươi tới quản, chớ quên thân phận của ngươi. Thu Nhất Thần, ngươi chẳng qua là ta Khúc Hà Võ Phủ một cái hạ nhân mà thôi. Khúc Tinh Nguyệt lạnh lùng xem Thu Nhất Thần, cao ngạo nói, hạ nhân. Hạ nhân, ha ha ha ha, đúng vậy, ta luôn luôn đều đã quên thân phận của tự mình, lại chưa từng có quên, là ai đã từng nói muốn cả đời cùng với ta, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Liền vì những lời này, mười mấy năm qua ta luôn luôn canh giữ ở thân thể của nàng một bên. Mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều sẽ giúp nàng. Mặc kệ nàng nghĩ muốn cái gì, ta đều khuynh đem hết toàn lực vì nàng nỗ lực. Nhưng là ở hôm nay ta mới biết được, nguyên lai ở trong lòng nàng, ta thủy chung chính là một cái hạ nhân. Thu Nhất Thần ảm đạm cười nói. Trong mắt sớm tinh quang lóe ra, nhưng không có nước mắt chảy ra. Hồi nhỏ lời nói, ngươi cũng tưởng thật sao? Nghe xong Thu Nhất Thần lời nói, Khúc Tinh Nguyệt sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ngữ khí cũng thoáng hòa dịu một điểm mà ni, hừ. Hạ Huyền Dịch sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngay cả Gia Cát Minh đều nghe thấy được hắn trong thanh âm toan vị. Kia chính là một câu nhi khi lời nói đùa thôi. Thu Nhất Thần, chớ quên ngươi thân phận của ta. Chúng ta căn bản là không có khả năng. Ngươi vẫn là sớm làm đã chết này tâm đi. Khúc Tinh Nguyệt nhìn thấy Hạ Huyền Dịch sắc mặt trầm xuống dưới, tiếp theo lạnh lùng đối Thu Nhất Thần nói. Ta minh bạch, minh bạch. Thu Nhất Thần gật gật đầu. Cho dù nghe được Khúc Tinh Nguyệt cùng nàng tam thúc lời nói, hắn đều còn báo có một tia ảo tưởng. Còn nhớ rõ câu kia cái gọi là nhi khi diễn ngữ. Còn nhớ rõ giữa hai người từng chút, nhưng lúc này, nghe đến Khúc Tinh Nguyệt giáp mặt nói ra lời nói này đến. Trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng hóa thành mây khói. Chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng, nguyên lai, đối nàng mà nói, cái kia hứa hẹn bất quá một câu nhi khi lời nói đùa thôi. Nói xong không có, nói xong ngươi có thể lăn, một cái hạ nhân, con cóc cư nhiên còn tưởng ăn thiên nga thịt. Hạ Huyền Dịch chán ghét đối Thu Nhất Thần nói, nếu ngươi dám phụ hắn, ta nhất định tự tay giết ngươi. Thu Nhất Thần xem Hạ Huyền Dịch, gằn từng tiếng nói, chỉ bằng ngươi, ngươi có cũng tư cách uy hiếp ta. Hừ, Hạ Huyền Dịch đã sớm nhận thấy được Khúc Tinh Nguyệt cùng Thu Nhất Thần trong lúc đó thật không minh bạch quan hệ, nghe xong hai người đối thoại minh bạch thất thất bát bát. Trong lòng lô hỏa trung thiêu ghen tuông quá. Nghe xong Thu Nhất Thần này mang theo uy hiếp ý tứ hàm xúc lời nói càng cảm giác khó chịu. Một tay rút kiếm hướng Thu Nhất Thần làm ngực đâm tới. Thu Nhất Thần phản thủ rút kiếm. Hai kiếm tương giao phát ra một tiếng thanh minh. Động tác vẫn còn là chậm nửa phần đầu vai bị Hạ Huyền Dịch đâm ra một đạo vết máu. Máu tươi trào ra, rất nhanh tẩm ẩm quần áo. Thu Nhất Thần trường kiếm chỉ phía xa. Nhưng không có nửa phần lùi bước, không chịu nổi nhất kích. Hạ Huyền Dịch khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lại một kiếm đâm tới. Gia Cát Minh Nguyệt gặp hai người động thủ biết không diệu. Thu Nhất Thần tuy rằng thực lực không kém, nhưng cùng Hạ Huyền Dịch so sánh với còn có chênh lệch. Huống chi vừa rồi một phen khổ chiến, thể lực đã sớm nghiêm trọng giảm xuống. Hiện tại lại tâm thần hoảng hốt. Muốn đánh thắng được Hạ Huyền Dịch mới là việc lạ. Dưới chân vừa động, Gia Cát Minh Nguyệt thân hình chợt hiện, chủy thủ giá ở Hạ Huyền Dịch trường kiếm ni. Hạ Huyền Dịch trong lòng cả kinh. Cảm giác một cỗ cũng không tính thập phần cường đại, nhưng dị thường ngưng tụ đan lực vọt tới, xuyên thấu qua trường kiếm thẳng để trong lòng bàn tay, rồi sau đó thẳng nhập kinh mạch cốt tủy, vội vàng hồi kiếm hộ ở thân tiền. Là ngươi, Hạ Huyền Dịch thấy rõ Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng càng là kinh ngạc, đan sửa, cư nhiên là đan sửa thực lực, nghe nói nàng bất quá mới lên núi không đến một năm thời gian. Làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Hạ Huyền Dịch không dám động thủ lần nữa, cũng không phải bởi vì sợ hãi. Đan sửa thực lực cố nhiên làm cho hắn kinh ngạc, nhưng còn không đủ để làm hắn cảm thấy sợ hãi. Mà là vì Mục Nguyên Phong đã từng lén nói qua, tông môn ngũ phong, ai cũng có thể chọc, ngàn vạn không thể chọc tới Diệp Cô Hồng trên đầu, bằng không hắn này tông chủ, cũng không tất giữ được hắn. Đối Mục Nguyên Phong lời nói, Hạ Huyền Dịch luôn luôn rất tin không nghi ngờ, ta tưởng là ai, nguyên lai là cái góp đủ số, làm sao ngươi ở chỗ này, hay là coi trọng ta Khúc Hà Võ Phủ hạ nhân. Muốn tìm một cơ hội câu kết làm bậy. Quên đi, dù sao liền ngươi này thân phận, cũng chỉ xứng nhặt điểm bổn tiểu thư không cần đi trở về. cùng lắm thì tặng cho ngươi được khúc tinh nguyệt vốn là bởi vì Thu Nhất Thần xuất hiện rào tâm. Tình không khoái, lúc này nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt càng là không hiểu tức giận. Nói châm chọc nói, đùng, một cái vang dội bạt tai rơi xuống khúc tinh nguyệt trên mặt. Nháy mắt, năm đạo rõ ràng giấu tay sưng đỏ đứng lên, đừng tưởng rằng ngươi tiện, liền cho rằng tất cả mọi người hội tượng ngươi giống nhau bị coi thường, Gia Cát Minh Nguyệt chán. Ghét xem khúc tinh nguyệt, khinh miệt nói, ngươi, ngươi dám đánh ta, khúc tinh nguyệt bụng mặt, vừa sợ vừa giận, còn có một tia hoảng sợ, của nàng động tác thế nào nhanh như vậy, mau ngay cả bản thân đều không có phản ứng đi lại. Nói thật, đánh ngươi ta đều ngại ô uế chính mình tay, Gia Cát Minh Nguyệt nói là thật tâm nói. Nàng cũng không tưởng bại lộ bản thân chân thật thực lực. Nhưng khúc tinh nguyệt câu nói kia, thật là làm nàng không thể nhịn được nữa. Khúc tinh nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, kém chút liền muốn rút kiếm tướng hướng, nhưng lại cố nén đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi thân pháp rất quỷ dị, nếu nàng tồn muốn giết bản thân, chỉ sợ bản thân đã sớm mệnh tang đương trường. Nhất nghĩ đến đây, khúc tinh nguyệt liền lòng sinh ý sợ hãi, mạnh mẽ liền động thủ xúc động đè ép đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi dám đối sư tỷ ra tay. Hạ Huyền Dịch gặp người trong lòng chịu nhục, bãi trưởng phong đại sư huynh cái giá lớn tiếng khiển trách. Giống như động thủ trước nhân, là ngươi đi, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Hạ Huyền Dịch liếc mắt một cái. Hảo, hảo, vậy ngươi có phải không phải còn tưởng đối ta động thủ? Hạ Huyền Dịch nhìn đến khúc tinh nguyệt trên mặt năm đạo dấu tay. Còn có bi phẫn vẻ mặt, lại là đau lòng lại là phẫn nộ, ngay cả sư phụ lời nói cũng cố không lên, lại đưa tay đè lại chuôi kiếm ân đi, ngươi rút kiếm thử xem. Phía sau, đột nhiên truyền đến lãnh liệt thanh bần thanh âm ân đi quay đầu lại đi. Liền thấy Lăng Phi Dương kia lại song sắc bén ánh mắt. Trong ánh mắt sát ý tràn ngập, phá sát kiếm còn tại trong vỏ. Nhưng Hạ Huyền Dịch lại phẳng phất nghe được thân kiếm truyền đến chiến minh kêu to. Khôn cùng sát phạt chỉ ý nghênh diện vọt tới. Tịnh thích gió núi trung, tựa hồ đều mang theo nồng đậm huyết tinh chi ý. Lúc này Lăng Phi Dương, kia anh tuấn thân hình, liền như một thanh đâm thẳng cửu tiêu lợi kiếm. Tại kia sát ý dưới, Hạ Huyền Dịch tâm bất lực run run, vậy mà đề không dậy nổi một trận chiến dũng khí. Hạ Huyền Dịch nắm chuôi kiếm, ngón tay không chịu khống chế hơi hơi phát run, lại thủy chung không có rút ra trường kiếm ân đi, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không hiểu mà hồ. Hẹn là, bản thân rõ ràng là hồn sửa, mà trước mắt Lăng Phi Dương, nhiều nhất cũng bất quá đan sửa thực lực, nhưng là vì sao, tại đây sát ý dưới, bản thân mà ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có. Huyền Dịch, chúng ta đi, khúc tinh nguyệt đương nhiên cũng nhận thấy được Lăng Phi Dương kia sát phạt chi ý. Đáng sợ, đối Hạ Huyền Dịch nói. Hảo, chúng ta đi, hỏi kiếm hoa hội thượng, ta mới hảo hảo hướng hai vị thỉnh giáo, Hạ Huyền Dịch cuối cùng tìm được cái bậc thềm. Thở phào nhẹ nhõm, thủ cũng rời đi chuôi kiếm ân đi lưu lại một câu ngoan nói. Cùng khúc tinh nguyệt cùng rời đi. Chính là bước chân lại rõ ràng không có trước kia tiêu sái. Có vẻ cứng ngắc không chịu nổi. Chúng ta cũng đi thôi, Lăng Phi Dương đồng tình nhìn thoáng qua Thu Nhất Thần. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng tẩy kiếm phong thượng đi đến. Thu Nhất Thần nhưng vẫn không hề động thân, hai mắt giống như vô tận hắc động, thật lâu nhìn phương xa, sư phụ ta đã từng nói qua một câu nói. Một người nếu ngay cả tự tôn đều buông tha cho, nhất định sẽ không trở thành cường giả chân chính. Có lẽ, những lời này đối với ngươi đồng dạng áp dụng. Gia Cát Minh Nguyệt đi mấy bước. Nhìn xem Thu Nhất Thần kia thất hồn lạc phách bộ dáng. Nhịn không được nói, Thu Nhất Thần kia mê mang trong ánh mắt thần quang lặng yên chợt lóe. Một người nếu ngay cả tự tôn đều buông tha cho, làm sao có thể trở thành cường giả? Lại làm sao có thể được đến người khác tôn trọng, ngay cả tôn trọng đều không có, lại có tư cách gì đi xa cầu một phần cảm tình. Cảm ơn, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đi xa thân ảnh. Thu Nhất Thần thì thào nói, trên mặt, lại không còn có lúc trước suy sút. Hỏi kiếm phong thượng, một tòa cổ trung truyền đến du dương tiếng chuông. Ở kỳ phong u cốc gian quanh quần, dư âm thật lâu không dứt. Phong sau rộng lớn trên bãi đất trống. Các phong đệ tử tề tụ, châu đầu ghé tai nghị luận ào ào. Vẻ mặt đều hưng phấn không thôi. Làm sở hữu tông môn đệ tử đau khổ chờ mong hỏi kiếm hoa hội. Rốt cục đúng hạn mời dự họp, mấy cái thượng phong đường mòn thượng, các phong đệ tử còn tại nối liền không dứt nảy lên phong đến. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đang Diệp Cô Hồng dẫn dắt hạ. Một bên theo đường mòn hướng lên trên đi, một bên hướng mặt trên nhìn quanh, thì phải là Tàng Kiếm Phong Lục Phong Chủ, vị kia là Rèn Kiếm Phong Hà Phong Chủ, vị kia là Diệp Kỳ vừa đi. Một bên hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người giới thiệu trên đài cao ngồi mấy người. Cái kia đâu? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên chú ý tới trên đài cao một gã đầu đầy tóc bạc gầy lão giả. Nhìn thấu, luôn cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt, chỉ vào hỏi, cái kia a, ta cũng không biết, Diệp Kỳ lắc lắc đầu. Cái kia là Thanh Lê Tông trưởng lão, tên gọi Lê Sơn Nam Môn Sơ, Nguyên Tông Khánh nhìn liếc mắt một cái. Nói. Hắn hàng năm ở dưới chân núi, đối khác tông môn nhân nhận được so Diệp Kỳ muốn toàn một ít. Thanh Lê Tông, bọn họ tới làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt nao nao, nhớ được vừa đến Thánh Vân Thiên Cảnh sẽ giết Thanh Lê Tông vài tên đệ tử. Nhìn thấy Thanh Lê Tông nhân, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bao nhiêu có chút bất an. Thanh Lê Tông cùng chúng ta Ngũ Phong Tông tiếp giáp, hỏi kiếm hoa hội bọn họ tự nhiên là muốn tới xem lễ. Ta nghe nói a, bọn họ tông môn có vài tên đệ tử mặc danh kỳ diệu bị người giết. Tông môn vài vị trưởng lão đều ở chung quanh truy tra việc này. Coi như là thuận tiện đi, Nguyên Tông Khánh nói. Nga, nguyên lai là như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nhìn phía Lê Sơn Nam trong ánh mắt có vài phần đề phòng chi ý. Cổ trung liên tiếp 3 tiếng dài minh, tất cả mọi người nhanh hơn bước chân. Hướng tới phong thượng đuổi vân, rất nhanh, mấy cái thông hướng hỏi kiếm phong đường mòn thượng liền không có một bóng người. Các đệ tử đều tới phong thượng, phóng mắt nhìn đi, lại có gần ngàn nhân nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm líu lưỡi, lúc trước nàng là thế nào cũng sẽ không thể nghĩ đến. Ngũ Phong Tông sẽ có nhiều đệ tử như vậy, lại tinh tế vừa thấy. Trong đó siêu quá nửa đều mặc cùng Nguyên Tông Khánh cùng Liễu Nghệ Lương hai người tương tự phục. Sức, hẳn là các phong ngoại môn đệ tử, địa vị xa không bằng thân truyền đệ tử. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.